Hôn nhân đỉnh cấp, chương 392, đừng ghen được không? Góc truyện audio.com, Hứa Như cười cười, nào có nhiều nước mắt như vậy? Lăng Thuần nhìn sâu vào cô, Hứa Như là đi từ bệnh viện ra tâm trạng mới đau khổ như vậy, anh ta nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Hứa Như biết cái gì? Chỉ là, lúc này cũng không dám hỏi đến. Hứa Như từ trước đến nay thích ăn cay, sau khi Lưu Thanh rời khỏi Nam Thành cô gần như chưa từng ăn cay lại, lúc này đây ăn đủ nghiện thấy Lăng Thuần cũng ăn đến mức mồ hôi đầm đìa, Hứa Như đưa khăn tay cho anh ta. Bên cạnh em có rất ít người bạn có thể ăn cay như vậy. Hứa Như nói, ngay cả Lăng Diệu gần như cũng không ăn cay. Lăng Thuần cong môi một cái, vậy sau này em muốn ăn cay cứ tìm anh luôn luôn có mặt. Nghe vậy, vẻ mặt Hứa Như cứng đờ. Cho dù từ chối Lăng Thuần rất nhiều lần, nhưng cô biết rõ, anh ta chưa từng hết hy vọng. Một lúc sau cô để đũa xuống, em và Lý Thế Nhiên ở bên nhau, cho dù anh ấy không ăn cay, nhưng mà em cũng sẽ ăn những thứ khác cùng anh ấy. Nghe vậy, Lăng Thuần dừng lại, ở bên nhau, lời này từ trong miệng Hứa Như nói ra, đối với anh ta mà nói là một sự nhẫn tâm thật sự. Anh ta đã vô cùng khắc chế cơn giận của mình, chuyện lúc nào, không lâu trước đây, anh chúc phúc hai người. Lời này của Lăng Thuần, nửa thật nửa giả. Cảm ơn, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Trả áo khoác lại cho Lăng Thuần, Hứa Như chủ động đi tính tiền, chỉ là lúc đi ra, lại nhìn thấy Lý Thế Nhiên từ nhà hàng đối diện đi ra. Trung tâm thương mại này, ở ngay gần Lý Thị, Hứa Như bất ngờ, dừng chân lại. Nhưng mà tay Lăng Thuần lại khoác lên vai Hứa Như, lúc nhất thời cô cũng không để ý, lúc ánh mắt Lý Thế Nhiên nhìn qua chính là hình ảnh hai người. Rất thân mật, bước chân dừng lại, anh dặn dò mấy người quản lý rời đi trước mà anh đi về bên này. Sao lại đến đây, Lý Thế Nhiên đến gần, trong mắt cũng không có Lăng Thuần. Rất tự nhiên nắm lấy tay Hứa Như, đúng lúc đến dùng cơm, định về trường học, Hứa Như cúi đầu, cô cảm giác được sắc mặt Lý Thế Nhiên có chút tức giận. Là vì cô ăn cơm cùng với Lăng Thuần sao? Lăng Thuần em đi trước, hôm nay làm phiền anh rồi. Hứa Như chủ động mở miệng, dứt lời kéo khuỷu tay Lý Thế Nhiên. Tay Lăng Thuần rũ xuống giữa không trung, ánh mắt tối tăm chợt lóe lên. Khí thế toàn thân Lý Thế Nhiên càng lạnh hơn, Hứa Như ngước mắt trong lòng có chút run sợ, lúc anh không nói chuyện, sắc mặt nhìn càng âm trầm. Nhưng lúc bình thường Lý Thế Nhiên đối với cô trước nay đều rất tao nhã. Lý Thế Nhiên, cô gọi anh, sắc mặt Lý Thế Nhiên, lạnh nhạt, Lý Thế Nhiên, Hứa Như nhíu mày, dừng chân lại, ôm eo Lý Thế Nhiên, cô nhón chân lên, người đàn ông này có chút dữ. Anh giận, Hứa Như khẳng định nói, Hứa Như, người đàn ông này không thể nói nhiều thêm mấy chữ, hít sau trên mặt Hứa Như nở ra nụ cười, Lý Thế Nhiên, anh tức giận cái gì chứ? Em ăn cơm với người đàn ông khác, anh không thích, rất không thích, vừa mới nhìn thấy Hứa Như và Lăng Thuần đi cùng nhau, đã giận gần như nổi điên. Cô là người phụ nữ của anh, vòng tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Hứa Như, anh nâng cằm cô lên, ánh mắt rất âm trầm. Em chỉ là đúng lúc gặp Lăng Thuần. Gặp ở đâu, Hứa Như trầm mặc một lúc sau mới nói, ở Bệnh viện Đại học Lâm Hải. Bệnh viện Đại học Lâm Hải cách đây cũng không gần, Lý Thế Nhiên vạch trần cô, vậy cũng có thể đến được Lý Thế Nhiên, em với anh ấy. Không có gì cả, Lăng Thuần biết chúng ta ở bên nhau, em với anh ta chỉ là ăn một bữa cơm. Hứa Như ôm anh, thân mật cọ sát ngực anh, chỉ là Lý Thế Nhiên vẫn không chút động đậy. Hứa Như tức giận, Lý Thế Nhiên rất ít khi tức giận với cô, như bây giờ cô cũng không biết phải dỗ anh thế nào. Anh không cần phải ghen cùng lắm thì sau này em không ăn cơm với anh ấy nữa. Anh không ghen, sắc mặt Lý Thế Nhiên lại trầm đi rồi, chính là không thừa nhận. Hứa Như nhịn không được cười cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú của Lý Thế Nhiên, cũng không sợ. Anh đúng là đang ghen, bác sĩ Lý, giáo sư Lý, sếp Lý, đừng ghen nữa được không? Giọng nói Hứa Như rất mềm mại, đang dụ dỗ anh. Lý Thế Nhiên nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Hứa Như, một lúc lâu sau sắc mặt cứng đờ mới thả lỏng một chút, Hứa Như anh chỉ là đang lo lắng cho em. Anh ôm cô thật chặt, lo lắng em cái gì? Tất cả, anh cũng không nói rõ, chỉ cần Hứa Như không ở bên cạnh anh sẽ lo lắng. Đi vào Đại học Lâm Hải, hai người đi thẳng đến phòng làm việc của Lý Thế Nhiên. Nhưng mà, Hứa Như buông tay Lý Thế Nhiên ra, sắc mặt Lý Thế Nhiên lập tức trầm xuống, đi qua đây, khoảng cách giữa Hứa Như và anh cũng được nửa thước. Không được, anh là giáo sư, em là sinh viên. Hứa Như trịnh trọng nói, em là người phụ nữ của anh, đáy lòng Hứa Như ngọt ngào, nhưng mà ở đấy có nhiều sinh viên người đến người đi như vậy, cô cũng không dám. Lý Thế Nhiên, anh đàng hoàng một chút, không muốn quan hệ của chúng ta lộ ra ngoài. Lý Thế Nhiên nhìn cô, kỳ thật anh cũng không phải là giáo sư chính thức của trường, chỉ là đặc biệt đến thỉnh giảng, anh không chịu bất kỳ trói buộc nào. Nhưng mà, liên quan đến Hứa Như anh hiểu được. Suy nghĩ của cô, đương nhiên, em chỉ muốn im lặng học xong chương trình nghiên cứu sinh. Lúc học đại học chính quy cô yêu đương với Trần Minh Thành, có lẽ cũng bởi vì rất ồn ào chuyện xảy ra sau đó gần như làm cô hỏng mất. Cô chỉ muốn cẩn thận bảo vệ tốt quan hệ này, mặc dù chỉ có 3 năm, nhìn ánh mắt của Lý Thế Nhiên, đáy mắt cô ngập tràn tình yêu say đắm. Còn nhìn anh như vậy, anh sẽ muốn cưỡng hôn em. Đôi môi lạnh nhạt của Lý Thế Nhiên có chút vui vẻ. Hứa Như ảo não cắn cắn môi, lập tức rời ánh mắt đi. Sân trường ngày đông kéo bóng dáng hai người dài thật dài. Trong phòng làm việc mở máy sưởi, Hứa Như cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông bên cạnh, Hứa Như lại dần dần phân tâm. Cho đến khi đỉnh đầu truyền đến một cơn đau, Hứa Như á. Một tiếng, đau, nghiêm túc nghe, giảng, em rất nghiêm túc mà. Hứa Như lời lẽ thẳng thừng phản bác, cô thật sự rất nghiêm túc rồi, nhưng mà Lý Thế Nhiên quá đẹp trai. Quá đẹp trai, không cho phép nhìn anh, nhìn sách, Lý Thế Nhiên nhíu mày. Anh hy vọng Hứa Như có thể về nhà nghỉ ngơi sớm một chút nhưng mà cũng muốn ở với cô nhiều thêm một chút. Ồ, Hứa Như ngoan ngoãn đáp lại, thời gian trôi qua rất nhanh, làm xong bộ đề luyện tập cuối cùng. Hứa Như nhẹ nhàng thở ra, Lý Thế Nhiên ở bên cạnh, làm cô áp lực gấp bội. Nhưng mà, học cũng rất nhanh, như anh dạy bù cho em vậy, lại lãng phí thời gian quý giá của anh có muốn em cho anh phí học bù gì đó không? Hứa Như luôn băn khoăn, dù sao đối với thương nhân như Lý Thế Nhiên mà nói, từng phút từng giây đều là trên trăm tỷ. Thật không ngờ anh lại kiên nhẫn giảng bài cho cô, phí học bù, Lý Thế Nhiên nhíu mày, giúp cô dọn, dẹp túi sách xong, một giây sau, Hứa Như bị anh đè lên ghế sofa. Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc Hứa Như theo bản năng ngừng thở. Anh thích tự thể nghiệm báo đáp, Lý Thế Nhiên cười thật sâu, cách chương.